chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3649, chương 3559, màu đen long lân. Khương Hải chỗ lấy sẽ đến, là bởi vì đây hết thảy đều tại Vương Đại Đông trong dự liệu. Nhưng lệnh hắn không nghĩ tới là, Long Kiệt con hàng kia thế mà không biết xấu hổ như vậy. Đem nồi lại ném cho hắn. Long Kiệt thật như vậy nói sao? Vương Đại Đông một mặt kinh ngạc. Đừng, cá mập hổ không vui nói. Khương Hải đưa tay ra hiệu cá mập hổ không cần nhiều miệng. Vương Đại Đông, chúng ta cũng không có định ý. Điểm này ngươi muốn rõ ràng. Ta chỉ muốn để ngươi thả ta bộ hạ. Việc này chúng ta coi như bỏ qua đi. Khương Hải nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Ở trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Vương Đại Đông ăn một khối thịt cua. Đây là lúc đó hắn tại Đông Hải lúc giết cái kia chỉ đại bàng dài thịt. Trắng như tuyết đặc biệt tươi non. Hắn nhai mấy ngụm, nói, Khương tiên sinh, các người nhiều lần làm trái giữa chúng ta quy định cưỡng ép lên bờ. Đối cư dân đã chiếu thành không thể đền bù tổn thất. Ngươi để cho ta thả chúng nó. Cái này có chút không còn gì để nói nha. Cá mập hổ lông mày nhíu lại. Cảm thấy Vương Đại Đông cái này là cố ý tại đâm lấy. Nói rõ lấy cũng là không muốn thả người. Khương Hải dù sao cũng là đại nhân vật. Nghe vậy chỉ là khẽ nhíu mày. Sau đó mà nói rằng. Cái này dễ xử lý. Ta trong vương cung gần nhất cũng coi là dư giả. Không bằng thì chọn mấy món bảo bối đưa cho Vương tiên sinh. Mặt khác nếu như Vương tiên sinh muốn là nhìn đến là Hoa Quỳnh lời nói. Từ hôm nay trở đi nàng cũng là ngươi người. Vương Đại Đông mí mắt nhảy một chút. Không tự chủ được nhìn về phía Hoa Quỳnh. Hoa Quỳnh mặt hồng ngậm xuân. Cùng Vương Đại Đông liếc nhau về sau. Lộ ra tiểu nữ nhân đồng dạng thẹn thùng. Quay đầu đi chỗ khác. Cái này mẹ nó người nào chịu nổi a? Hoa Quỳnh hồ ly tinh này. Quả thực đẹp mắt đến không tưởng nổi. Cá mập hổ thấy thế. Khinh miệt quét Vương Đại Đông liếc một chút. Khương Hải thấy thế. Cũng là khẽ gật đầu. Không có người có thể ngăn cản giống cái dụ hoặc. Khắp thiên hạ giống được động vật đều như thế. Vương tiên sinh, ngươi nhìn lễ vật này ngươi thích không? Vương Đại Đông nuốt nước miếng. Sau đó lắc đầu nói. Cảm ơn Long Vương hảo ý. Khương Hải bọn họ nhất thời thì kinh ngạc nói nhìn lấy Vương Đại Đông. Coi là Vương Đại Đông não tử quát. Hoa Quỳnh trong đầu cũng là chập mạch. Thoáng cái, con hàng này không là nam nhân. Vì cái gì? Khương Hải không khỏi cả giận nói. Vương Đại Đông giải thích nói. Không có ý tứ, ngươi điều kiện rất mê người. Nhưng là ta là một cái có nguyên tắc người. Phi, Khương Hải bọn họ ở trong lòng nhất thời một trận xem thường. Vương Đại Đông chính mình cũng không tin. Nói được phân thượng này, Khương Hải cũng đoán không ra Vương Đại Đông đến cùng muốn làm gì. Thoáng cái biến đến bị động không gì sánh được. Vương tiên sinh, ngươi ra điều kiện a. Vương Đại Đông cầm trong tay đũa chỉnh tề đặt ở bát phía trên. Nhìn lấy Khương Hải nói ra, Khương tiên sinh là Long Vương, cũng là có thân phận địa vị người. Mình người quang minh chính đại cũng không nói tiếng lóng. Bây giờ thiên địa đều đang thay đổi, người ta đều là dị tộc, trên mặt nổi tuy nhiên ký hiệp ước, nhưng mỗi người đều biết đầu kia ước chỉ bất quá bên ngoài công phu. Tùy tiềm muốn kéo thì kéo, có thể hỏi, Long Vương lúc này chuẩn bị kéo sao? Đối mặt Vương Đại Đông chất vấn, Khương Hải trần chờ trong nháy mắt, trong mắt lóe lên không thể phát giác được hàn quang, Vương tiên sinh lo ngại. Trong biển bản tộc loạn trong giặc ngoài, cũng không muốn đụng vào các người lợi ích, đây là một cái có dã tâm. Vương Đại Đông đường ngầm, đối Khương Hải nhiều chút cảnh giác, ta không muốn biết các người áp chế Cầm Tuệ Quang làm cái gì. Nhưng là ta hy vọng sự kiện này như vậy mà dừng. Cá mập hổ sát khí đằng đằng nhìn lấy Vương Đại Đông, Hoa Quỳnh khóe mắt mỉm cười. trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tốt, ta đáp ứng việc này như vậy bỏ qua. Khương Hải ngón tay lạch cạch gõ một chút cái bàn. Nhưng là, ta còn có một việc muốn thỉnh cầu Vương tiên sinh một việc. Chuyện gì? Vương Đại Đông cau mày. Mời ngươi lưu tâm nhiều ta người đệ đệ kia. Nếu là phát hiện hắn, thì nói cho hắn biết ta rất muốn hắn. Để hắn về nhà. Vương Đại Đông lắc đầu. Nhà các ngươi sự tình ta không muốn quản. Nhưng là ta sẽ giao cho người đi cha. Khương Hải cái này thời điểm đứng lên nói. Cái kia liền đa tạ. Vương Đại Đông đứng dậy đem bọn hắn đưa đến ngoài cửa. Khương Hải chân thành đưa tay nói. Ta thật hy vọng chúng ta vẫn luôn là bằng hữu. Vương Đại Đông thân thủ. Ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Hy vọng một ngày nào đó Long Vương sẽ không quên hôm nay câu nói này. Khương Hải mỉm cười. Chán lộ ra một cái nhọn hắc giác. Sau đó ba cái hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại Vương Đại Đông trước mắt. Vương Đại Đông nhìn trong tay vảy màu đen. Như có điều suy nghĩ. Khóe miệng hơi hơi dương lên nói. Có chút ý tứ. Cái này vảy màu đen chính là một chiếc vảy rồng. Mà lại là một mảnh chân long long lân. Vương Đại Đông có thể cảm thụ được bên trong ẩn chứa vô cùng khủng bố khí huyết chi lực. Sau lưng bộ, còn điêu khắc lấy một chút hắn xem không hiểu văn tự. Cái này văn tự nhìn lấy rất cổ lão. Tại thạch đạo nhân trong trí nhớ đều không có ghi chép. Trở lại trong phòng, hắn đem trên mặt bàn đồ vật thu thập một chút. Sau đó gọi điện thoại cho Long Kiệt để hắn thả người. Ngay sau đó, hắn cầm lấy cái kia vảy màu đen. Cau mày tiến về nước lạnh từ. Đông Hải dưới mặt biển, có một đầu to lớn cá mập hổ, còn có một đầu mọc ra 100 trượng to lớn giao long. Vảy màu đen tại xanh thảm nước biển bên trong rạng rỡ tỏa ánh sáng. Uy áp ép tới phạm vi ngàn dặm bên trong biển không có bất kỳ cái gì sinh vật. Ở bên người còn một đầu màu sắc sặc sỡ hải mã. Long Vương, tại sao muốn đem cái kia long tộc bí pháp cho hắn? Cá mập hổ hỏi, Khương Hải cảm thụ lấy cạn biển nước biển hỏi, cười nói, hắn trên thân có long châu vị đạo, ta chẳng qua là muốn làm cái thí nghiệm mà thôi, trở về đi, để cá vào thịt sát thủ tướng quân mang theo binh tôm tướng cua. Chúng ta xung quanh cũng nên an tĩnh, cá mập hổ kinh ngạc nói, Long Vương, cái kia tuệ quang không bắt sao? Nếu có đầu kia lão viên giúp đỡ, chúng ta thì có bảo hộ a. Khương Hải hừ nhẹ nói, hiện tại đầu kia lão viên khẳng định đã phát giác. Cái này thời điểm tại bắt tuệ quang, không khác nào lại cho chúng ta đứng trang nghiêm một cái đại địch. Hoa Quỳnh, tìm cái kia phản nghịch sự tình hiện tại thì giao tất cả cho ngươi. Nhớ lấy không thể tại sinh sự, Khương Hải phân phó nói. Hoa Quỳnh gật đầu, sau đó xuất hiện tại trên bờ biển biến thành người bộ dáng. Hồi cung, Khương Hải nói ra, cá mập hổ đi theo hắn hướng biển sâu mà đi. Nước lạnh từ, một khối vảy màu đen phiêu phù ở Vương Đại Đông cùng Bạch Long trung gian không trung. Thứ này, Bạch Long dường như đến cận thị đồng dạng, đôi mắt mở rất lớn nhìn lấy cái kia chiếc vảy rồng. Ngươi đến cùng có biết hay không phía trên viết là cái gì? Cái kia, Bạch Long chần chờ nói ra. Ta cũng không biết a. Ta đi, ngươi không phải Long sao? Bạch Long trừng mắt, thân thể ta là Long. Ta tư tưởng là người được không? Ngoặc kép, Vương Đại Đông im lặng. Được, thứ này xem ra chính mình là vô phúc tiêu thụ. Hỏi một chút Tề Bạch Áo biết không? Bạch Long nói ra, Vương Đại Đông nhìn một chút treo tại trên cây màu trắng kén lớn. Cau mày nói, hắn lại không phải chúng ta cái thế giới này người. Làm sao lại biết thứ này? Là ngươi lười nhác gọi, sợ bị đánh đi. Hừ, giờ phút này, tại huyết hồng long bên trong ao máu, toát ra một cái khéo léo đẹp đẽ long đầu đi ra. Nó nhìn lấy cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung màu đen long lân. Thoáng cái phóng qua đi.